Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 709, chương 707, đều là nhân loại tương lai. Có tiền là được. Trên sao Hỏa đã bồi dưỡng ra sinh mệnh. Thái Dương hệ bên trong đã có thứ hai hành tinh có thể đào tạo sinh mệnh. Tin tức này dường như bom nặng cân rơi vào bình tĩnh trên mặt nước. Hội nghị hiện trường ầm ầm nổ tung. Jim trừng hai mắt, khó có thể tin, cuối cùng sắc mặt đỏ lên. Giờ khắc này hắn mới biết, Trần Mặc vừa bắt đầu liền rõ ràng bọn họ muốn giở trò quỷ gì. Tất cả có điều là Trần Mặc đùa bọn họ mà thôi. Không thể, đây là giả, Hỏa tinh đụng kích sự kiện chứng cứ. Các ngươi làm giả, này bức ảnh cũng là giả. Jim âm thanh thông qua microphone ở hội nghị bên trong đại sảnh vang vọng. Có chút cuồng loạn, Trần Mặc chỉ là liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến. Không gian vũ trụ thỏa thuận là vì quy phạm tương lai nhân loại không gian khai phá. Giữ gìn không gian trật tự cùng không gian an toàn. Chúng ta gia nhập cái hiệp nghị này, liền nhất định muốn có thỏa thuận tinh thần, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh nó, chấp hành nó. Trần Mặc mang theo trêu chọc ngữ khí, nhường Jim một cái lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt đen như đáy nồi. Người những kia chứng cứ làm giả, chúng ta lui ra thỏa thuận. Jim lần thứ hai đánh gãy Trần Mặc lên tiếng. Trần Mặc liếc mắt nhìn hắn, ở diễn trên bục giảng ở trên cao nhìn xuống, như có người không tuân thủ thỏa thuận. Ta làm không gian thỏa thuận ký tên mới một trong, có quyền trừng phạt không tuân thủ thỏa thuận quy tắc người không ở thỏa thuận bên trong không gian nghiên cứu tổ chức. Muốn thông qua dã man thủ đoạn đến nhiễu loạn không gian thỏa thuận trật tự, làm thỏa thuận ký tên phân một trong, ta cũng có quyền lực cùng nghĩa vụ đối với phá hoại trật tự tổ chức thực thi trừng phạt. Jim sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trần Mặc như là ở diễn thuyết, nhưng hắn nghe ra Trần Mặc trong lời nói uy hiếp. Hiện tại Trần Mặc ở không gian lĩnh vực lên là không thể tranh chấp bá chủ. Ai bị Trần Mặc trừng phạt, không gian nghiên cứu cùng thăm dò đem đối mặt kinh khủng nhất tai nạn. Dừng lại không trước vẫn là may mắn. Trần Mặc ở trên hội trường diễn thuyết kết thúc, mới từ hội nghị phòng khách đi ra, liền bị một đám phóng viên vây chặt. Nếu như không phải bảo an nhân viên gắt gao ngăn cản những phóng viên kia, e sợ Trần Mặc đã sớm bị đoàn người nhấn chìm. Thái Sơn cùng A Nam hai cái kẻ cơ bắp dường như hai tòa núi nhỏ giống như che ở Trần Mặc phía trước. Cái khác bảo tiêu vây Trần Mặc xung quanh. Mặc nữ càng là thủ ở bên người. Trải qua công nhân viên động viên, trên sân điên cuồng phóng viên tâm tình mới thoáng hoãn lại đây. Trần tiên sinh, người mới vừa nói trên sao Hỏa đã bồi dưỡng ra sinh mệnh. Tin tức có phải là thật hay không? Thật, chúng ta đã bồi dưỡng ra một ít đặc thù thực vật cùng chế dưỡng khí nấm đưa lên đến Hỏa tinh. Chính đang cải tạo Hỏa tinh đại khí. Rất nhanh, Hỏa tinh sẽ trở thành Thái Dương hệ bên trong viên thứ hai nhân loại thích hợp ở hành tinh. Trần Mặc lời ấy, lần thứ hai gợi ra gây rối. Vừa nãy ở hội nghị phòng khách là tổng kết diễn thuyết, cũng không có để lộ ra những tin tức này. Hiện tại lại tuôn ra một cái mới tin tức đại liêu. Trần tiên sinh, vừa nãy Jim tiên sinh nói muốn lui ra thỏa thuận. Xin hỏi ngươi có ý kiến gì không? Bọn họ thay đổi xoành xoạch, không hề tín dụng cách làm. Chúng ta đã thành thói quen. Bọn họ lui ra thỏa thuận, đối với ta không có ảnh hưởng. Bất kể là thỏa thuận bên trong, vẫn là thỏa thuận ở ngoài, Hỏa tinh quyền sở hữu đều thuộc về tập đoàn chúng ta. Bất kỳ tổ chức muốn đi vào Hỏa tinh nghiên cứu, đều phải trải qua chúng ta đồng ý. Như không trải qua tập đoàn chúng ta đồng ý, liền phóng ra dụng cụ hàng không vũ trụ tiến vào Hỏa tinh quỹ đạo. Chúng ta có thể coi là xâm lấn hành vi, có quyền đem dụng cụ hàng không vũ trụ phá hủy hoặc là tịch thu. Cũng đối với phóng ra dụng cụ hàng không vũ trụ tổ chức tiến hành phản kích cùng trừng phạt. Ngươi làm như vậy, có tính hay không là không gian bá quyền? Khắp nơi vừa ký tên thỏa thuận, ta nghiêm ngặt dựa theo thỏa thuận quy tắc đến tiến hành không gian khai phá. Như là các ngươi miễn cưỡng muốn lý giải vì là không gian bá quyền. Là bá quyền thì lại làm sao? Trần Mặc lời này vừa nói ra, nhường một ít phương Tây phóng viên vừa tức vừa vội, nhưng không thể làm gì. Vì nhân loại tiến bộ lớn, như quốc tế không gian tổ chức muốn tiến vào hỏa tinh nghiên cứu. Ngươi sẽ đồng ý sao? Chúng ta có thể cho thuê căn cứ cùng đất, cùng bọn họ nghiên cứu. Như mặt trăng căn cứ như thế, đều là nhân loại tương lai. Có tiền là được, lời này vừa nói ra. Đông đảo phóng viên ra mặt co giật, vì nhân loại tương lai, có tiền là được, xưa nay chưa từng nghe tới như thế vô liêm sỉ. Trần Mặc tự hồ vẫn cùng tiền không qua được, không nên hùng hồn cho quốc tế cơ cấu miễn phí cung cấp một khối nghiên cứu sân bãi sao. Đáng tiếc Trần Mặc không có hùng hồn, khốn nạn, nghe được Trần Mặc bị phỏng vấn ngôn luận, hắn ngực liền kìm nén một luồng khí, vẫn thuận không tới, trận này hội nghị. Nguyên vốn là muốn đứng ở nhân loại đại nghĩa lên, đến phủ định Trần Mặc đối với hỏa tinh chủ trương. Kết quả hiện tại nâng lên tảng đá nện chân của mình. Trần Mặc bây giờ tuyên bố nắm giữ hỏa tinh, hợp pháp hợp lý, như không tuân thủ, hành quân kiến tập đoàn còn có thể quang minh chính đại trừng phạt cùng phản kích. Không có trận này hội nghị, bọn họ hướng về hỏa tinh phóng ra dụng cụ hàng không vũ trụ. Nếu là bị Trần Mặc phá hủy, bọn họ còn có thể đứng ở toàn nhân loại đại nghĩa cùng đạo đức lên. Đối với Trần Mặc khiển trách cùng tạo áp lực, hiện tại liền cuối cùng một điểm thẻ đánh bạc cũng toàn bộ tiêu hao hết. Đạo đức độ cao, đã bị bọn họ đưa đi. Cướp có điều, làm sao bây giờ? Uverner sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn cũng cảm giác bị Trần Mặc cho xếp đặt một đạo. Ta cũng không biết, Jim mặt tối sầm lại nói rằng. Không phải ngươi nói có thể thành công sao? Edo Siro vẻ mặt cũng không tốt lắm. Ta cũng không biết Trần Mặc nhanh như vậy ở trên sao hỏa bồi dưỡng ra thực vật. Jim hiện tại đã đến bạo phát biên giới. Rác rưởi, Edo Siro trực tiếp đứng lên, rời đi phòng hội nghị nhỏ. Bởi vì Jim tự cho là bị Trần Mặc lấy đi cuối cùng một điểm đạo đức cao điểm. Hắn cũng rất khó chịu. Ngươi đã từng bị bọn họ xem là chó như thế người. Hiện tại công nhiên trào phúng hắn rác rưởi. Jim tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ đảo quốc, từ lâu không phải trước đây cái kia vì bọn họ mệnh là từ đảo quốc. Ai? Uverner thở dài một tiếng. Xoay người rời đi. Đã từng lão đại đã sớm bị kéo xuống thần đàn. Hiện tại là nên thay đổi người hợp tác thời điểm. Liên hệ hành quân kiến tập đoàn nói chuyện không gian hợp tác sự tình. Uverner đối với bên người trợ lý nói rằng, không có vĩnh viễn kẻ địch, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Đáng chết, Jim mạnh mẽ đưa tay một bên chén cà phê đập xuống đất. Vừa phao tốt cà phê rơi xuống nước sàn nhà, còn bốc hơi nóng, một phòng cà phê hương vị. Hỏa tinh, Mặc Dương một bên trên vùng bình nguyên. Nhìn gần đã có thể nhìn thấy bốc lên mặt đất xanh nhạt đa tử thảo. Không xa lại là một cây. Tùy ý có thể thấy được. Bên trong vùng bình nguyên, một cái trăm vạn mẫu khổng lồ căn cứ tọa lạc trong đó. Dường như một tòa phồn hoa thành thị. Đây là Trần Mặc ở trên sao hỏa kiến thiết cái thứ nhất hỏa tinh căn cứ. Tên là Huỳnh Hoặc Thành. Toàn bộ Huỳnh Hoặc Thành là một thể thống nhất. Lòng đất hệ thống đều lẫn nhau kể cả. Hơn nữa bố cục hoàn mỹ, trung ương nhất cao lầu như quân vương giống như, có thể quan sát toàn bộ căn cứ. Tòa nhà này, là toàn bộ hỏa tinh căn cứ số liệu trung tâm, hành quân kiến nhà lớn, phản ứng hạt nhân trạm phát điện, cung cấp toàn bộ Huỳnh Hoặc Thành nguồn năng lượng, khoáng thạch xưởng gia công, vật liệu sản xuất nhà xưởng, 3D đóng dấu phân xưởng, trí năng xe vận tải, trí năng máy móc. Sân bay, bãi phóng, cùng với bốn cái đoàn tàu quỹ đạo hệ thống, dẫn tới hỏa tinh mỗi cái khu mỏ quặng, nghiên cứu khoa học căn cứ cần thiết tất cả nhà xưởng cùng thiết bị. Toàn bộ đầy đủ, ngay ngắn có thứ tự, nơi này ôm sẽ vượt qua nhân loại hiện nay công nghiệp văn minh công nghiệp hệ thống. Ở xây dựng Huỳnh Hoặc Thành trước, Mặc Nữ đã đối với căn cứ tiến hành chặt chẽ thiết kế tính toán cùng hợp lý quy hoạch. Sử dụng nano người máy trồng chất, so với 3D đóng dấu phải nhanh vô số lần, đơn giản vô số lần. Ở Huỳnh Hoặc Thành bầu trời, một điểm đen chậm rãi tới gần, thần nữ hào chậm rãi hạ xuống ở hàng không vũ trụ bãi phóng trên bình đài. Một cái đặc chủng thùng đựng hàng từ thần nữ hào vận tải trong khoang, bị phóng tới xe vận tải lên, trực tiếp hướng hành quân kiến nhà lớn qua, một đường thông suốt, đến hành quân kiến nhà lớn quảng trường, mặt đất chậm rãi hạ xuống, thùng đựng hàng biến mất ở quảng trường trước, cái kế tiếp rộng rãi đóng kín bên trong không gian, 10 đài tủ lạnh to nhỏ thùng máy, bị người máy từ đặc chủng trong dương mang ra đến, đặt tới thiết kế tốt vị trí, cắm điện vào lõm, liên thông số liệu hình hoặc thành số liệu trung tâm. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, đời thứ nhất siêu quang tốc thông tin lượng tử ý thức cảm ứng thiết bị. Lắp đặt thành công, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.